Nhật ký trùng sinh của nhân vật quần chúng. Chương 2, góc truyện audio.com. Giao Giao nhớ rõ từ lúc cô còn nhỏ tới nay chỉ có duy nhất ông bà ngoại ở cạnh công he nói từ lúc Giao Giao mới sinh được 2 tháng ba mẹ cô đã ly dị, sau đó một thời gian đều tìm được hạnh phúc mới của riêng mình, hiển nhiên một đứa trẻ phiền phức như cô sẽ không được hoan nghênh vốn dĩ cô phải ở chung với nhà nội, nhưng ông bà chê phiền không muốn nuôi, đành về nhà ngoại sống. Cũng vì lúc nhỏ cô hay bệnh tật nên bà ngoại mua thẳng một con dê về để ở nhà vắt sữa cho cô uống, nuôi đến tận lúc cô 8 tuổi, dê chết mới thôi. Năm Giao Giao 9 tuổi, bà ngoại cô qua đời, người mẹ chưa từng gặp mặt kia có về đội tang nhưng lại bị ông ngoại cho tự mình cầm chổi quét ra ngoài, từ đó trở đi cũng không thấy nữa. Đến năm cô 14 tuổi, cũng là năm nay, ông ngoại cô cũng đột ngột mất tiêu Giao Giao từ đây chính thức trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Lần này thật bất ngờ cả hai bậc phụ mẫu vô tình kia đều trở về còn dẫn theo sau một đống thân thích trong ngoài gì đó đến cả một đàn. Vì cái gì ư, ông ngoại tiêu mất vì tai nạn nghề nghiệp, phí bồi thường của bệnh viện và công ty bảo hiểm lên đến 500 vạn, 10 vạn tiền biếu và cả kho đồ cổ hàng thật giá thật ước tính trên tỷ bạc. Thế mới nói, thứ bu về đây không phải là người, là sói mới đúng. Giao Giao thắp ba nén hương cho ông bà ngoại đừng lo, kiếp này, con cũng không có lãng phí sinh mệnh nhưng kiếp trước. Cái gì mà tình nghĩa, cái gì mà nhân đạo, đồng đội, nghĩa khí đều chỉ là phù du. Một khi đã đối mặt với sự sống và cái chết, liệu có ai nguyện hy sinh bản thân vì người khác đây? Ta là phân cách tuyến, Giao Giao phải mất một thời gian dài mới có thể đọc được hết mấy cuốn sách trong không gian viết về trồng trọt linh tuyền. Ít ra vẫn có thể biết được không gian này trồng được cây cối cũng nuôi được súc vật nhưng số lượng càng nhiều thì lượng linh khí trong không gian càng giảm đi. Vì vậy phải liên tục cung cấp linh khí cho không gian thông qua đồ vật có linh khí hòa chung vào nước suối. Thác nước khổng lồ là nguồn nước duy nhất trong không gian, nối liền với lòng đất nuôi dưỡng toàn bộ thảm thực vật rộng lớn này. Thở dài, vật có linh khí cũng không phải là cải trắng, tùy tiện nắm một cái liền được một bó. Thôi thì chọn phương án thứ hai, tu luyện, khí công. Vậy, Giao Giao cầm một chiếc chậu vào không gian, sau đó cho vào một cây châm, một miếng ngọc và một chiếc gương cổ bằng đồng, từ từ chờ đợi. Nước trong chậu dần dần thay đổi chuyển từ màu xanh sang đỏ sau đó dừng lại ở màu lục, hơi thở linh khí hiện lên trong không khí. Bàn tay Giao Giao tò mò sờ vào trong đó, đồ đã không thấy đâu, chỉ có cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Cô có chút do dự, sau đó quyết tâm uống xuống một ngụm lớn. Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể giống nhau được mở rộng từng mảng chất nhầy đen kịt dần thay thế trên làn da trắng nõn của cô. Hơn một tiếng sau, đám chất nhầy này ngưng lại, cô vội vàng bước ra khỏi không gian tắm rửa cho sạch. Nó thật sự rất hôi. Soi mình trong gương, Giao Giao không khỏi suýt xoa. Làn da của cô vốn đã trắng nõn, nay lại trở nên hồng hào khỏe mạnh hơn, tóc đen mượt mà. Nói thế nào cũng sắp trở thành một tiểu mỹ nhân rồi. Chợt nhớ đến điều gì đó, Giao Giao vội vã chạy nào không gian thì chậu nước lúc nãy bây giờ chỉ còn lại cái chậu rỗng. Góc truyện audio.com. Đổi lại, không gian thay đổi rất nhiều, đất rộng hơn, thác nước biến lớn ra gấp đôi, thực vật trở nên xanh tươi, đến cả không khí còn ngọt ngào hơn gấp mấy lần. Quả nhiên là bị hòa tan. Giao Giao ôm đầu lăn ra đất, có thứ gì đó như đang chiếm giữ lấy đầu óc cô. Rất đau, cách trương.